Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, lái xe tải. Thật đúng là suy nghĩ gì liền đến cái gì a. Vừa rồi đám người kia hiển nhiên là muốn bức ngừng xe tải. Cảm thấy không cần thiết dùng súng, mà bị Thạch Lỗi dùng tivi như vậy một đập, cũng quên dùng súng chuyện này. Mắt thấy chính mình đồng bạn nhao nhao tông xe. Không rõ sống chết, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ chính mình là ở nước ngoài. Trên lưng còn cài lấy thương chuyện này. Thế nhưng là, kéo dài khoảng cách về sau, Thạch Lỗi cũng không xuống chút nữa ném mạnh tivi. Đám gia hỏa này có thể liền nhớ lại đến. Chính mình trên lưng còn cài lấy cùng vũ khí sắt đây. Kết quả là, có người móc súng lục ra, bắt đầu hướng phía xe tải xạ kích. Tiếng súng một vang, Thạch Lỗi liền biết tình huống không ổn. Cũng không phải sợ bị những tên kia nổ súng bắn trong. Xe cộ chạy trong nhắm ngay đầu liền có ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm trên xe có nhiều như vậy tivi có thể ngăn cản. Những người này nổ súng bắn trong Thạch Lỗi tỷ lệ cơ hồ là không. Thế nhưng là, tiếng súng vang nhiều, mà lại đều là đánh vào trên xe mình. Lái xe tải khẳng định sẽ có phát giác. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ dừng xe nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy, Thạch Lỗi liền nhất định phải, cũng tất nhiên muốn sử dụng cổ đại võ học thẻ. Nếu không căn không làm gì được đám người kia. Tiếng súng không ngừng vang lên. Những người kia cũng biết mình không có khả năng đánh trúng Thạch Lỗi. Nhưng bọn hắn như trước đang không ngừng hướng phía xe tải xạ kích. Đồng thời thừa dịp lái xe tải đem xe mở chẳng phải thẳng tắp thời điểm. Đem họng súng có ý thức nhắm ngay phòng điều khiển phương hướng. Bọn họ cũng không phải trông cậy vào có thể đánh trúng trong phòng điều khiển tài xế. Chỉ cần có thể nhượng tài xế dừng xe là được. Viên đạn thành công gây nên tài xế chú ý. Hắn quay đầu nhìn quanh hai mắt. Đột nhiên nhìn thấy cha Duri Thạch Lỗi. Chính mình tình huống không ổn. Lập tức một chân đạp xuống phanh lại. Thạch Lỗi không muốn sử dụng cổ đại võ học thẻ. Nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể trước từ trong đầu đem cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ thẻ phân biệt điều ra đến. Tùy thời chuẩn bị sử dụng, xe tải gấp rút dừng lại. Liền đứng ở đường trong đó. Mà sau lưng hai chiếc xe kia cũng theo đó dừng lại. Cách xa nhau hơn 10 mét. Chính là Thạch Lỗi rất không có khả năng đem tivi nện vào bọn họ khoảng cách. Trong xe người cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Hết thảy 7 người, trong tay đều giơ súng lục. Lái xe tải sau khi xuống xe, chỉ Thạch Lỗi liền hỏi. Ngươi là ai? Ngươi chạy thế nào lên ngồi xe ta? Đột nhiên nhìn thấy mấy cái kia giơ súng. Hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Lớn tiếng mắng. Các ngươi có phải hay không điên? Xe này hàng là Kansas tướng quân. Các ngươi là muốn tìm chết à? Thạch Lỗi không có trả lời hắn. Mà mấy người áo đen kia lại là dùng trong tay thương trả lời bọn họ. Những người này cũng mặc kệ ngươi là Kansas tướng quân người vẫn là cái gì khác người. Trực tiếp hai phát hướng phía lái xe tải bắn tới. Lái xe tải vạn vạn không nghĩ đến những người này thật dám nổ súng. Tránh cũng không kịp. Bị trong đó một viên đạn đánh trúng vai trái. Hắn đầu vai toát ra một đoàn huyết hoa. Nhưng lái xe tải lộ ra rất kiên cường. Lung la lung lay cũng không có ngã xuống. Nhưng hắn cũng biết lợi hại. Không dám tiếp tục uống mắng. Quay người liền lại tiến vào phòng điều khiển ở trong. Mấy người áo đen kia giơ súng chỉ Thạch Lỗi. Nói ra, đem cái dương ném đến. Chúng ta không đòi mạng ngươi. Thạch Lỗi trốn ở mấy cái tivi về sau. Tính toán khoảng cách, mười mấy mét. Hắn coi như tốc độ lại nhanh cũng phải 2 giây tài năng tiến lên. Còn cần tại đối phương không kịp phản ứng phía dưới đem đối phương toàn bộ quật ngã. Cái này độ khó khăn tựa hồ lớn một chút. Dù là có cổ đại võ học kẹt tại tay. Thạch Lỗi cũng không cảm thấy mình có đầy đủ nắm chắc. Thạch Lỗi hiện trong tay duy nhất dựa vào. Cũng là những này tivi. Do dự một chút, Thạch Lỗi tại tivi về sau, lặng lẽ đem chính mình cái tay kia vali mở ra, đem 5 màu phỉ thúy lấy ra. Sau đó, hắn đem cái dương ném ra, khoảng cách rất gần, chỉ rơi vào xe tải đuôi xe sau 2-3 mét khoảng cách. Thạch Lỗi hô to, Phỉ Thúy cho các ngươi. Các ngươi một liền đi nhanh lên đi. Những người kia không ngờ có trá. Trong đó 3 người đều đi tới. Thạch Lỗi âm thầm nâng lên một tivi máy bay. Hai tay tụ lực, tùy thời chuẩn bị đập xuống. Bởi vì trốn ở tivi về sau, không nhìn thấy phía trước tình huống. Thạch Lỗi đành phải sử dụng chiếc thính giác thẻ. Vừa mới lựa chọn xác nhận sử dụng, 3 người kia tiếng bước chân tại Thạch Lỗi trong tai liền lộ ra phá lệ rõ ràng có thể nghe. Chỉ 3 cái Thạch Lỗi nhíu mày. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Trước nện lật 3 cái. Còn lại 4 người. Tóm lại muốn dễ đối phó lời. Nghe được 3 người kia cước bộ đã rất gần. Thạch Lỗi đột nhiên đứng lên. Hai tay cầm lên này tivi máy bay. Con mắt liếc một cái liền hướng về phía 3 người kia đập tới. Sau đó, là thứ 2 tivi máy bay. Thứ 3 tivi máy bay Thạch Lỗi một hơi ném 4 tivi máy bay xuống dưới. 3 tên kia căn trốn không thoát. Bị nặng nề tivi liên tiếp đập trúng. Trong tay thương sớm không biết bay đến nơi đâu. Ngã trên mặt đất chỉ còn lại có từng tiếng kêu rên. Không hề nghi ngờ. 3 tên này khẳng định là gãy tay gãy chân hạ tràng. Thạch Lỗi một thân mèo tử. Lại lần nữa trốn ở tivi về sau. Bên tai tất cả đều là tiếng súng. Còn có viên đạn gào thét mà qua thanh âm. Còn lại 4 người gặp Thạch Lỗi chơi hoa văn. Trong tay họng súng không ngừng phun ra viên đạn. Người mẹ nó cái này là muốn chết. Còn dám chơi hoa văn. Hôm nay, lão tử là Phỉ Thúy cũng phải. Mạng ngươi cũng phải lưu lại. Trong hắc y nhân một người giống giận. Trong tay thương. Không ngừng hướng phía Thạch Lỗi ẩn thân tivi bắn. Nhưng là cách mấy cái dương. Viên đạn căn không có khả năng bắn trúng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghe được 4 người kia cước bộ đều tại hướng về phía trước. Nhưng đi rất là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết, 4 người này là muốn bước tiến lên đây. Còn muốn dùng tivi nện bọn họ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể chờ bọn hắn tiếp cận một chút. Thạch Lỗi sử dụng cổ đại võ học thẻ, trong nháy mắt đem 4 người chế phục. 4 người, Thạch Lỗi tự nghĩ vẫn có chút nắm chắc. Hiện tại, chỉ cần chờ đến khoảng cách lại gần một chút, vừa mới chuẩn bị sử dụng cổ đại võ học thẻ. Thậm chí Thạch Lỗi đều đã chọn tốt người. Xác nhận khung chat cũng đã bắn ra. Chỉ chờ Thạch Lỗi lựa chọn xác nhận. Thế nhưng là... Thạch Lỗi trong tai đột nhiên nghe được một tiếng súng bảo hiểm bị kéo động thanh âm. Mà lại, cái thanh âm này đến từ phía sau hắn. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút. Từ xe tải sau window bên trong, hắn nhìn thấy tài xế trong tay nhiều một thanh súng nhỏ. Tuy nhiên loại rất già, nhưng là hỏa lực cũng không biết so này 4 cái người áo đen trong tay súng lục cường đại đến mức. Nào, thấy cảnh này, Thạch Lỗi quyết định. Tạm thời trước không sử dụng cổ đại võ học thẻ. Nhìn xem lái xe tải có thể hay không xử lý đối phương lại nói. Lái xe tải không để cho Thạch Lỗi thất vọng. Chủ yếu là này 4 cái người áo đen cũng căn không nghĩ tới lái xe tải cũng có súng. Nơi này chính là Myanmar à. Trên đường tùy tiện xuất hiện một cái 7-8 tuổi hài tử. Trong tay cũng có thể nắm chặt lựu đạn hoặc là súng ống. Chỉ có thể nói cái này 4 cái người áo đen quá bất cẩn. Một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Lái xe tải nhảy xuống xe. Trong tay súng nhỏ đối này 4 tên người áo đen phun ra ngọn lửa. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt. 4 người hét lên rồi ngã gục. Bọn họ hết sức chăm chú đều tại phòng bị Thạch Lỗi có khả năng từ trên xe ném đến tivi. Lại không nghĩ rằng lái xe tải trong tay hội có một thanh súng nhỏ. Đầy người đều là vết đạn. Chết đã không thể chết lại. Lái xe tải bắn sạch một con thoi viên đạn. Khinh thường mắng. Cái CMM chứ. Dám đối lão tử nổ súng. Kansas tướng quân cũng không dám đối lão tử nổ súng. Giải thích. Hắn dùng trúng đạn tay trái cho súng nhỏ đổi cái trước mới hộp đạn. Chỉ cha Duri Thạch Lỗi. Nói. Xuống đây đi. Trên xe vị khách nhân này. Thạch Lỗi nhìn xem lái xe tải. Chỉ ít người này không có giết hắn ý nghĩ. Hắn mỉm cười giơ tay lên. Nói, ta cái này xuống tới. Người có thể tuyệt đối đừng nổ súng.